Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472. Chương 472: Biến đổi bất ngờ. Thần Kim, một bên Bách Lý Trường không nao nao. Ba đại thánh địa thái thượng trưởng lão trước khi chết lưu lại. Ngươi gặp được ba đại thánh địa cao thủ. Đương nhiên, Bách Lý Thanh Phong kỳ quái nhìn hắn một cái. Ta từ Bồng Lai Tiên Tông không gian thông đạo đi vào vì cái gì? Còn không phải giải quyết triệt để ba đại thánh địa vấn đề à? Ba đại thánh địa người trốn đến Âu Thiết Kỳ tới bên này. Muốn thông qua Âu Thiết Kỳ không gian thông đạo trở về Hy Á. Tân Khuy ta đi sớm, chặn lại bọn hắn, tại trải qua một trận cửu tử nhất sinh huyết chiến về sau. Mới đưa ba đại thánh địa tất cả cấp 6 lấy cao hơn tay đánh giết. Những nhân thủ này bên trên binh khí chất lượng rất tốt. Mỗi một thanh vũ khí cơ bản bên trên đều là tinh phẩm thần kim. Một thanh bù đắp được hơn vài chục cây di thần kim. Bách Lý Thanh Phong lời còn chưa nói hết, lập tức bị Bách Lý Trường không đánh gãy. Hô hấp dồn dập mà hỏi. Đợi một chút, chờ một chút. Ngươi nói cái gì? Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói ba đại thánh địa người binh khí chất lượng rất tốt. Bách Lý Thanh Phong nói. Đồng thời trong lòng có chút chua xót. Nhị gia gia già, lỗ tai đều có chút không quá linh quang. Bách Lý Trường không từng ngụm hấp khí. Không, là trước một câu, ta trải qua cửu tử nhất sinh huyết chiến mới đưa ba đại thánh địa tất cả cấp 6 lấy cao hơn. Tay đánh giết, Bách Lý Thanh Phong nói xong, nhìn thấy Bách Lý Trường không có chút không đúng, liền vội vàng tiến lên nói, nhị gia gia, ngươi không sao chứ? Bách Lý Thiên Hành tốc độ nhanh hơn hắn, một thanh đi tới bên cạnh hắn, đưa tay sờ mó, thuốc đã lấy vào tay bên trên. Cha, ngươi nhìn ta nơi này, kịch liệt thở dốc Bách Lý Trường không ánh mắt chừng một cái. Quả thật có loại không giận tự uy uy thế, thả lại đi, quát chói tai bên trong, hô hấp của hắn thế mà dần dần bình phục xuống tới. Ngay sau đó, hắn lại là cười lạnh một tiếng nói, lại nghĩ lừa ta uống thuốc. Ha ha, ta sẽ có dễ dàng như vậy mắc lừa. Ngoặc kép chấm hỏi. Bách Lý Thanh Phong có chút không hiểu. Ngược lại là một bên Tư Duy Kỳ sư trưởng thoáng cân nhắc một chút ngôn ngữ nói. Thanh Phong anh hùng đánh tan sẽ không phải chỉ là để ba đại thánh địa một đợt cao thủ. Hoặc là trong đó một đại thánh địa. Dù sao ba đại thánh địa ẩn tàng thực lực 89/10 so với chúng ta tính ra còn muốn cường hoành hơn, dù là Thanh Phong anh hùng ngươi tại ngoại giới chém giết một vòng. Ba đại thánh địa cấp 6 lấy bên trên cao thủ vẫn không phải số ít. Trong đó không thiếu cùng loại với Tô Thiên Hành như vậy có thể ngang hàng cấp 9 chúa tể nhân. Vật, Thanh Phong anh hùng ngươi lẻ loi một mình. Liền đi thế giới thứ hai hai ngày, ra lúc tựa hồ còn không có gì thương thế. Tiếp tục huyết chiến cấp 9 chúa tể Âu Thiết Kỳ. Nói đến đây, hắn không hề tiếp tục nói. Hiển nhiên là cảm thấy hai ngày thời gian muốn chém giết ba đại thánh địa mười mấy cái cấp 6 lấy. Cao hơn tay còn duy trì tốt đẹp trạng thái đánh chết cấp 9 chúa tể Âu Thiết Kỳ. Căn bản chính là một kiện không thể nào sự tình. Những đỉnh phong nhất kia cấp 9 hoặc là chí cường giả tự mình xuất thủ còn tạm được. Những cao thủ kia chỉ là ba đại thánh địa một bộ phận. Bách Lý Thanh Phong nhướng mày. Chẳng lẽ ta bị bắt đầu lừa gạt? Cái kia còn là giả. Ba đại thánh địa người từng cái tất nhiên là xảo trá đến cực điểm. Người à, còn tuổi còn rất trẻ. Giang hồ lịch duyệt quá kém. Bị bọn hắn giấu giếm được đi cũng không phải là quái sự. Bách Lý Trường không chậm rãi nói. Một bộ kinh nghiệm phong phú bộ dáng. Một bên Tư Duy Kỳ cũng là khẽ gật đầu. Ba đại thánh địa lực lượng hẳn là mạnh hơn thế giới ngầm thịnh một bậc. Nếu không cũng không trở thành đè ép được Âu Thiết Kỳ. để hắn lui khỏi vị trí tại thế giới ngầm. Bách Lý Thanh Phong thần sắc dần dần trở nên nghiêm trọng lên, nghĩ không ra ba đại thánh địa lại có nhiều như vậy cao thủ. Ta vốn cho rằng tiếp xuống có thể yên lặng xem sách. Chiếu cái này xu thế xem ra, thế giới thứ hai ta còn được đi một chuyến nữa. Trước không nên gấp gáp, đường muốn từng bước đi, cơm muốn từng ngụm ăn. Cái gọi là cường trung tự hữu cường trung thủ, núi cao còn có núi cao hơn. Vĩnh viễn không nên coi thường ngươi bất kể đối thủ nào. Bách Lý Trường không phất tay ra hiệu hắn. Bình tĩnh đừng nóng, ta đã biết. Bách Lý Thanh Phong một bộ khiêm tốn thụ giáo bộ dáng. Chúng ta mặc dù không biết ba đại thánh địa đến tột cùng có bao nhiêu đỉnh tiêm cao thủ, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể tính ra cái đại khái. Mà ba đại thánh địa người có tại binh khí của mình bên trên khắc họa thói quen. Chờ chúng ta đoạt lại những thần kia kim, căn cứ binh khí của bọn hắn xác nhận thân phận của bọn hắn về sau, tự nhiên là có thể suy đoán ra ba đại thánh địa còn lại lực lượng. Đến lúc đó lại căn cứ bọn hắn thế lực còn sót lại nhìn có hay không mời Thanh Phong anh hùng lại hướng thế giới thứ hai đi một chuyến. Tư Duy Kỳ nói, như có cần cứ mở miệng. Bách Lý Thanh Phong đồng ý nói, xác thực được dựa vào Thanh Phong anh hùng. Tư Duy Kỳ nói, cũng không tốt quá quấy rầy Bách Lý Thanh Phong nghỉ ngơi. Mắt thấy đem hắn đưa đến cửa nhà, lập tức chắp tay, Thanh Phong anh hùng, vậy ta cáo từ trước, chúc ngươi sớm ngày khôi phục, đi thôi, đạt được tin tức thông báo tiếp ta. Bách Lý Thanh Phong nói, từ đáy lòng cảm khái một câu, ba đại thánh địa quả nhiên là cao thủ nhiều như mây. Tính bên trên phía ngoài Tô Thiên Hành, Lục Tuyệt, Chân Quân, Lam Ngọc, Doãn Thiên Nhai, cấp 8 cao thủ ta đều giết 6 cái, cấp 7 cao thủ giết 14, nghĩ không ra bọn hắn thế mà còn có cao thủ ẩn tàng. Bành, Bách Lý Thanh Phong lời còn chưa dứt, quay người dự định rời đi. Tư Duy Kỳ sư trưởng tựa hồ là tư duy ngưng kết, dưới chân run lên, ngã xoạch xuống. Tư Duy Kỳ sư trưởng, ngươi thế nào? Bách Lý Thanh Phong kinh hô một tiếng, liền muốn đi lên nâng hắn. Lúc này, bên cạnh hắn Bách Lý Thiên Hành cũng là kinh hô lên. Cha, ngươi thế nào cha? Bách Lý Thanh Phong quay người, khi thấy nhị gia gia Bách Lý Trường không toàn thân phát run, mở to hai mắt, run rẩy chỉ vào hắn. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi giết ba đại thánh địa 6 cái cấp 8 cao thủ, 14 cấp 7 cao thủ. Không, không phải, ta vừa mới không có nói rõ ràng. Hô, Bách Lý Trường không nghe, lúc này mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Mắt không nghiêng qua, tay không run lên, mà Tư Duy Kỳ sư trưởng cũng là chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Có chút u oán nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút, hỗn trướng tiểu tử, lời nói không nói rõ ràng, dọa ta một hồi, cha. Ngươi không sao chứ? Hoặc là ăn trước điểm. Bách Lý Thiên Hành nhỏ giọng nói, ăn cái gì ăn, thân thể ta rất tốt, ta tốt xấu là cấp chiến tướng cường giả, ngươi đem một con trâu thả ở trước mặt ta, ta đều có thể một quyền đấm chết. Vừa mới một điểm không thoải mái mà thôi, có cái gì đáng được ngạc nhiên? Bách Lý Trường không đối với Bách Lý Thiên Hành khiển trách hết lên một tiếng. Bách Lý Thiên Hành không dám đáp lời, ai bảo hắn là nhi tử, lão tử mắng nhi tử, thiên kinh địa nghĩa, còn có cháu trai ngươi, cũng là lão đại người không nhỏ, nói chuyện còn nôn nôn nóng nóng, một câu ý tứ đều không biểu hiện rõ ràng, rất dễ dàng để người sinh ra hiểu nhầm biết sao. Vâng vâng vâng, ta biết sai, Bách Lý Thanh Phong vội vàng nói xin lỗi. Về sau chú ý một chút, là ta chưa nói rõ ràng, ta mặc dù đánh chết 6 cái cấp 8, 14 cấp 7, nhưng 6 cái cấp 8 võ giả bên trong có 2 cái hẳn là Âu Thiết Kỳ thủ hạ. 14 cấp 7 vũ giả bên trong cũng có một cái là Âu Thiết Kỳ người. Cho nên nói, tất cả đều là ba đại thánh địa người có chút không đúng. Nhị gia gia, nhị gia gia, Bách Lý Thanh Phong lời còn chưa dứt. Bách Lý Trường không con mắt đột nhiên trợn tròn, biến đổi bất ngờ. Đầu tiên là tại Lôi Đình Tông lúc bỗng nhiên nghe nói Bách Lý Thanh Phong kiếm chém Âu Thiết Kỳ. Tại phương Bắc biên cảnh Đại Hiền Thần Uy lúc Bách Lý Trường không đã cảm xúc kích động. Cũng may dựa vào Bách Lý Thiên Hành mang theo người dược vật kịp thời đem bệnh tình ép xuống. Trước mắt lại lần nữa nghe được Bách Lý Thanh Phong chém Tam Thánh Minh hơn 10 vị lục địa chân. Tiên, chân tiên, triệt để hủy diệt Tam Thánh Minh, cái này tin tức động trời. Hơn nữa còn là liên tiếp 2 lần. Dù là thân thể của hắn so với lúc trước đã tốt một mảng lớn, nhưng cũng gánh không được loại này dày vò. Lần này, hắn cuối cùng không có đem bệnh tình đè xuống. Khí huyết bay vọt, mắt trợn trắng lên, ngã xoạch xuống. Nhị gia gia, cha, cha, Bách Lý Thiên Hành kinh hô. Bất quá, Bách Lý Thanh Phong giống như nhìn thấy Bách Lý Trường không bóp Bách Lý Thiên Hành một chút. Như thế vừa bấm, Bách Lý Thiên Hành tựa hồ lĩnh ngộ được cái gì. Tiếng hô lớn hơn, không, cha, người tuyệt đối không nên có việc. Đang khi nói chuyện, ôm Bách Lý Trường không thẳng hướng xe bên trên đi đến. Ta đến, ta chạy nhanh. Bách Lý Thanh Phong liền vội vàng tiến lên nói. Không, ngươi trở về, đi về nghỉ. Mà lại, lúc này hắn nhìn thấy ngươi khả năng cảm xúc sẽ càng thêm kích động. Bách Lý Thiên Hành hô hào. Bách Lý Thanh Phong thấy thế đành phải dừng lại thân hình. Thừa dịp này cơ hội, Bách Lý Thiên Hành một thanh ôm Bách Lý Trường không, cấp tốc hướng rừng cây nhỏ bên ngoài xe đi lên, chỉ chốc lát sau phát động xe con, nhanh chóng nhanh rời đi. Mà theo cỗ xe rời đi, nguyên bản tựa hồ thoi thóp Bách Lý Trường không gian nan một lần nữa mở to mắt. Thuốc, thuốc, Bách Lý Thiên Hành ngay lập tức đem thời khắc chuẩn bị dược vật đưa bên trên. Bách Lý Trường không một tay lấy thuốc nuốt vào, nhắm mắt lại, sau một lúc lâu, cứ việc sắc mặt của hắn vẫn có chút không bình thường, nhưng lại không có lúc trước bộ kia hôn mê quá khứ suy yếu. Hô, may mà ta giữa trưa ăn thuốc dược hiệu còn không có hoàn toàn quá khứ. Không phải, sợ là thật muốn bêu xấu. Cháu trai này, cha, ta phản ứng rất nhanh đi. Bách Lý Thiên Hành có chút tranh công nói. Không sai, còn có thể, bất quá cha ngươi vừa rồi rõ ràng không có hôn mê. Vì sao, đồ hỗn trướng, cha ngươi ta làm như vậy tự nhiên ta có đạo lý của ta. Ở trong đó thâm ý há lại ngươi một cái liền cảnh giới tông sư đều không thể đột phá người có khả năng lĩnh ngộ đạt được. Có loại thời giờ này suy nghĩ lung tung, còn không bằng thật sớm đi tìm kiếm tam nguyên hợp nhất thời cơ. Nhìn xem người ta Thanh Phong, nhìn nhìn lại ngươi, ta tấm mặt mo này đều bị ngươi cho mất hết. Ngươi nói một chút, ngươi để ta nên nói như thế nào ngươi tốt đâu. Bách Lý Trường không một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chi sắc đối với Bách Lý Thiên Hành. Một đường quở trách, đâu còn có nửa điểm mạng sống như treo trên sợi tóc ý tứ. Lúc ấy dưới tình huống đó, hắn có thể làm sao? Lúc trước một phen thuyết giáo, một phen đại đạo lý đều đã nói ra ngoài, chẳng lẽ lại đổi giọng, ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, ngay cả nói ba chữ tốt, tán dương tiểu tử này, đem hắn khen thành một đóa hoa. Hiện tại hắn làm việc đã như thế lỗ mãng, thật làm cho hắn cho là mình vô địch thiên hạ. Đây chẳng phải là gặp được cái gì nguy hiểm sự tình mê đầu liền bên trên. Lần này thế giới thứ hai chi hành hắn vận khí tốt. Hủy diệt Tam Thánh Minh, chém giết Âu Thiết Kỳ, còn hiệp trợ thứ nhất, thứ hai tập đoàn quân đánh tan cuồng chiến quân đoàn. Nhưng ai dám cam đoan, hắn mỗi lần lỗ mãng đều có thể bình yên vô sự. Tiếp tục như vậy, sớm muộn xảy ra đại sự. Trọng nhân quả thiện ác,